anh có thấy chim của em không? Chương 36, xếp 1 rất là xịn, gocchuyenaudio.com. Sau khi nhận được lời mời vào game của Nghiên Kiều, xếp 1 đồng ý rất nhanh. Lục Nghiên Kiều gửi một số YY cho xếp 1, chẳng mấy đã thấy một nick tên 1111 vào phòng. Cô nghĩ thầm người này cố chấp với số 1 thật, cô hô. Hai tiếng, alo alo, xếp 1 có đấy không? Có thể nói được không? Xếp 1 không hé răng. Lục Nghiên Kiều cứ tưởng là xếp 1 không có mic, nhưng khi mấy người lập tim chuẩn bị vào mép thì trên YY lại vang lên một giọng nói bị bóp méo bằng máy đổi giọng. Alo, có nghe thấy tôi nói gì không? Lục Nghiên Kiều, wow, là xếp 1 sao? Xếp 1 nói. Ừ. Lục Nghiên Kiều nói. Anh bật phần mềm đổi giọng à? Xếp 1 lại ừ một tiếng. Tuy rằng giọng nói bị bóp méo hơi kỳ cục, nhưng có lẽ người ta không muốn để người quen xem livestream nhận ra ấy mà. Lục Nghiên Kiều cũng không gặng hỏi nữa, gọi. Đi nào đi nào đi nào. Xếp 1 đừng sợ nhé. Chốc nữa em sẽ bảo vệ anh, bả vai của em rắn chắc lắm, lúc họ khóc toàn dựa vào vai em đấy. Hạ Trúc Lịch đang ăn quả quýt thứ 3. Lý Tư Nhiên lúc trước từng suýt khóc. Xếp 1 nói rất bình tĩnh. Được, trước khi vào game, Lục Nghiên Kiều dùng di động kiểm tra chiến tích trước đó của nick xếp 1, phát hiện tài khoản này mới chơi được 30 tiếng. Đồng hồ cơ bản chính là một tài khoản vừa nhập môn. Xếp 1 lập hẳn nick mới luôn hờ. Lục Nghiên Kiều hỏi, chỉ có mỗi cái này thôi. Xếp 1 trả lời, giọng anh ta hơi bóp méo vì máy đổi giọng, nhưng vẫn có thể nhận ra đây là một người nghiêm túc. Chẳng hiểu sao anh ta lại xem livestream của Lục Nghiên Kiều, còn spam quả vui vẻ đáo để như thế. Dù sao phong cách cá nhân và hành động của anh ta cũng không được hợp nhau. Trong ván đầu, Lục Nghiên Kiều đưa mọi người cùng nhảy vào sân bay để làm nóng tay một tí. Cô sợ xếp 1 chết nhanh quá thì ảnh hưởng đến trải nghiệm chơi game, bèn bảo anh ta theo sau Hạ Trúc Lịch, chờ Hạ Trúc Lịch bắn chết người thì đi lút xác là được. Ai ngờ xếp 1 lại không nghe theo sự chỉ huy của Lục Nghiên Kiều, nhảy thẳng vào khu nhà chữ C đang đánh nhau máu lửa nhất. Lục Nghiên Kiều thấy thao tác của anh ta thì lòng rơi lột bột, nghĩ thầm xếp 1 sắp đứt cước thật rồi. Quả nhiên, trong nhà chữ C vang lên tiếng súng đùng đoàng. Lục Nghiên Kiều thấy lượng máu của xếp 1 rất điên cuồng như mùa dâu tới, cô kêu lên. Xếp 1, chịu đựng nhé, em tới cứu. Anh đây. Cô vừa nhặt được súng là chạy hì hà hì hục về phía nhà chữ C, lại thấy có thông báo giết người mới trên màn hình. 1111 sử dụng P11 bắn chết trai 23. P11 chắc là khẩu súng ngắn P1911. Sát thương 41, tốc độ đầu đạn ra 250m. S0 range 50. 50, chế độ bắn, single. Lục Nghiên Kiều, lợi hại nha, cứ mặc tôi. Các comment liên quan đến xếp 1 bắt đầu trồi lên. Một xịn vê lù, không hổ là xếp 1 nhỉ, có tiền mà kỹ thuật cũng khá. Xếp 1 xịn. Hình như xếp 1 cũng thấy sóng comment, nhẹ nhàng hừ một tiếng, rất là kiêu ngạo nói một câu. Game thôi mà, Lục Nghiên Kiều cười nói. Chẳng lẽ xếp 1 còn chơi súng thật? Xếp 1 nói, không nói cho bé đấy. Lục Nghiên Kiều cười ha ha, cảm thấy người này đúng là rất thú vị. Hai người họ tám chuyện giạt rào hứng thú. Mặt Hạ Trúc Lịch ngồi cạnh lại không hay ho gì lắm. Lý Tư Nhiên ghé sát lại gần Hạ Trúc Lịch bảo. Đội trưởng, hôm qua anh đi nhuộm tóc ạ. Hạ Trúc Lịch lạnh lùng liếc sang. Nói tiếng người đi, Lý Tư Nhiên, sao em lại cảm thấy tóc anh hơi màu xanh lá nhỉ? Cậu, chàng vừa dứt lời thì nhân vật trong game hét lên thảm thiết một tiếng. gocchuyenaudio.com VL, anh bắn em thật à, đừng, em sai rồi. Tóc màu xanh lục, đội mũ xanh lục bị cắm sừng. Nhưng vẫn quá muộn, Lý Tư Nhiên mới khẩu nghiệp một tí đã bị Hạ Trúc Lịch giết hại tàn nhẫn, nhân vật đáng thương nằm sõng xoài trên mặt đất. Lý Tư Nhiên bị nghiệp quật khóc lóc thảm thiết xin lỗi. Em sai rồi đội trưởng, anh cứu em tí đi, em sai thật rồi mà. Lục Nghiên Kiều cũng thấy thao tác này, cô gỡ tay nghe quay đầu nhìn về phía Lý Tư Nhiên và Hạ Trúc Lịch. Hai người làm gì đấy? Hạ Trúc Lịch tiện tay nhét quả quýt bên cạnh còn chưa ăn xong vào mồm Lý Tư Nhiên. Lý Tư Nhiên bị chua đến mức lệch răng nhếch miệng, còn phải căng ra đầu che giấu hộ Hạ Trúc Lịch. Đội trưởng không cẩn thận cướp, cò, không có chuyện gì lớn đâu. Lục Nghiên Kiều, ồ, hai người cẩn thận chút nha, vẫn chưa giết sạch địch đâu đấy. Dắt xếp 1 theo cả tối hôm nay, bọn Lục Nghiên Kiều ăn được tổng cộng 6 gà. Cô phát hiện tuy rằng cách bắn súng của xếp 1 bình thường, nhưng độ cảm game của anh ta thì siêu quần, đặc biệt là năng lực chỉ huy cực tốt, hoàn toàn không giống một newbie mới tiếp xúc với game. Bởi vì tò mò, Lục Nghiên Kiều liền hàn huyên thêm mấy câu với anh ta. Tuy rằng sếp một không nói nhiều lắm, nhưng hỏi gì đáp nấy, thái độ đối đãi với Lục Nghiên Kiều vẫn rất tốt, nhưng hai bạn nam còn lại trong đội thì không được tốt số như vậy. Hạ Trúc Lịch không thích nói chuyện thì cũng thôi, một kẻ hay làm nhảm như Lý Tư Nhiên lại bị làm lơ, hỏi ba câu mà sếp một đáp một câu đã là nể tình lắm rồi. Nhưng tính cậu chàng em sẵn, một hai đòi đuổi theo sếp một hỏi. Đông hỏi Tây, đã bị bơ rồi mà vẫn còn kiên trì muốn bàn luận từ thơ từ ca phú cho tới triết học cuộc đời với người ta. M. Masakis, người khổ dâm thích bị hành hạ. Lục Nghiên Kiều, người ta đã không muốn nói chuyện với em thì em đừng quấn lấy người ta nữa được không? Lý Tư Nhiên, em không đấy, em cứ không đấy, em không không không đấy. Sếp một, lấy súng không? Em tìm được một khẩu 98K nè. Sếp một, không cần. Lục Nghiên Kiều, ha ha ha ha ha. Phòng livestream tràn ngập không khí sung sướng, tới tầm 11 giờ tối. Sếp một liền nói mình phải đi nghỉ ngơi, còn bảo Lục Nghiên Kiều cũng đi. Nghỉ sớm đi, Lục Nghiên Kiều nói, ngày mai là thứ bảy, có thể chơi thêm một lát. Sếp một nói, bé ở căn cứ à, buổi tối ai đưa bé về? Bé đi học lái đi. Anh ta nói tới đây. Tạm dừng một chút, rồi mua một chiếc xe. Lục Nghiên Kiều. Ha ha ha, em còn tưởng sếp một muốn tặng xe cho em. Đấy, thật ra cô chỉ thuận miệng nói giỡn thôi, nhưng thấy sếp một im lặng hồi lâu, cô hơi kinh ngạc thật cẩn thận mở miệng hỏi một câu. Sếp một, sao anh không nói lời nào thế? Sếp một nói, không sao, Lục Nghiên Kiều, vờ lờ, không phải anh đang suy xét mua xe cho em thật chứ? Sếp một nói, sao thế được, Lục Nghiên Kiều nghe thấy giọng điệu này của anh ta thì lưng nổi đầy. Da gà, trực giác của cô đang nói cho cô biết giọng điệu này của sếp một. Không giống nói giỡn lắm đâu. Hạ Trúc Lịch nhịn cả tối, lúc này rốt cuộc không nhịn nổi nữa, nói. Mỗi ngày tôi đều đưa cô ấy về, không cần anh phải lo lắng. Sếp một. Cậu chỉ là đồng đội của con bé, tôi dựa vào cái gì mà không lo lắng? Hạ Trúc Lịch nói, ít nhất tôi còn là đồng đội cô ấy, anh là cái gì của cô ấy? Câu này hình như hơi nặng lời, bên sếp một không hé răng thật lâu. Ngay lúc Lục Nghiên Kiều chuẩn bị pha trò để cho qua chuyện này, sếp một lại. Lạnh lùng nói bằng chất giọng đã bị bóp méo qua máy đổi giọng kia. Tôi, là bố con bé, góc chuyện audio.com. Lý Tư Nhiên rốt cuộc không nhịn nổi nữa. Phụt ha ha ha ha ha ha. Sóng comment trong phòng livestream cũng điên cuồng spam ha ha ha ha. Nháy mắt nơi nơi đều tràn ngập không khí vui vẻ. Lục Nghiên Kiều, sao cái thói quen tranh làm phụ huynh nhau cũng bị fan học được thế này. Sếp một nói xong câu đó thì tắt mic đánh chữ trong phòng livestream. Bảo mình đi ngủ đây, đương nhiên trước khi đi còn không quên thúc giục. Lục Nghiên Kiều đi ngủ sớm một chút, Lục Nghiên Kiều nói vâng vâng vâng, sẽ ngoan ngoãn đi ngủ, đừng giục. Đừng giục nữa, giục thêm nữa là giống bố cô thật đấy. Vừa dứt lời cô, đột nhiên sửng sốt một lát lẩm bẩm, nhưng bố em cũng chưa từng giục em đi ngủ, ông ấy làm gì có thời gian. Sếp một im lặng một lát nhắn lên một câu, có lẽ ông ấy sợ bé thấy ông ấy phiền đấy. Lục Nghiên Kiều cười nói. Đừng đùa nữa, làm sao bố em sợ em thấy ông ấy phiền được. Được rồi, không nói đến bố em nữa, em cũng óp. Đây, sếp một ngủ ngon nhé. Sếp một nhắn lại, ngủ ngon, Lục Nghiên Kiều tắt phòng livestream, thở dài, nói. Em cứ cảm thấy, phong cách của sếp một khác biệt rất lớn với phong cách của chúng ta á, Lý Tư Nhiên nói. Thế à, em cảm thấy anh ta rất thú vị. Lục Nghiên Kiều, cút cút cút, em đúng là đứa em mờ hèn nhát. Ai không để ý đến em là em thấy người đó thú vị. Lý Tư Nhiên, không thì chị tưởng vì gì mà hồi xưa em lại làm đồng đội với Hạ Trúc Lịch chứ, là tại ổng bơ em chứ sao? Cậu chàng dứt lời còn cố tình liếc mắt đưa tình một cái chọc cho Hạ Trúc Lịch ghê chơi. Hạ Trúc Lịch lạnh lùng nói. Bây giờ anh vẫn muốn bơ chú mày. Lục Nghiên Kiều cười ha ha rất vui. Báo cáo có mùi gay. Chuyện này chưa qua được mấy hôm. Lục Nghiên Kiều lại đột nhiên nhận. Được điện thoại của chú nhỏ Lục Nhẫn Đông của cô. Máy vừa kết nối được, là Lục Nhẫn Đông đã bảo ngay. Chú đồng ý cho con đi Cologne xem thi. Đấu, Lục Nghiên Kiều vui vẻ suýt thì nhảy dựng lên, kích động không thôi. Thật ạ, chú nhỏ con yêu chú chết thôi. Nhưng chú có một điều kiện, Lục Nhẫn Đông nói, Lục Nghiên Kiều nghi hoặc hỏi. Điều kiện gì ạ, Lục Nhẫn Đông? Sau khi con về nước, con phải đi thi bằng lái ô tô. Lục Nghiên Kiều, cô bối rối suy nghĩ một lát thật sự vẫn không? Nghĩ ra được thi lấy bằng ô tô thì liên quan gì đến chuyện đi Cologne? Đồng ý không? Lục Nhẫn Đông hỏi, Lục Nghiên Kiều không hiểu ra sao. Nhưng tại sao chuyện con có thi bằng ô tô không lại liên quan đến chuyện đi Cologne ạ, Lục Nhẫn Đông? Tại sao gì mà lắm thế, đây là điều kiện cứng. Tà còn nữa, không phải con thích xe con bọ sao, thi bằng lái xong chú dẫn con đi chọn một chiếc. Lục Nghiên Kiều bị những câu này làm cho chẳng hiểu gì cả. Tuy là trước đấy cô từng khen xe con bọ đáng yêu, nhưng cô cũng không tính lái nó mà, với lại sao tự nhiên lại đề cập đến chuyện bằng lái nhỉ? Lục Nhẫn Đông lại hoàn toàn chẳng có ý muốn giải thích, chỉ nói vắn tắt tình hình rồi hỏi Lục Nghiên Kiều có đồng ý không, không đồng ý thì đừng nghĩ đến chuyện đi Cologne nữa. Lục Nghiên Kiều, dạ, chỉ cần chú cho con đi xem thi đấu. Đừng nói bảo con đi xe con bọ, đi ba gác con cũng chịu ấy chứ. Lục Nhẫn Đông, được chốt thế nhé. Lục Nghiên Kiều, nhưng chú nhỏ ơi, chú không định giải thích. Tút, cô còn chưa dứt lời, Lục Nhẫn Đông đã cúp máy rồi. Lục Nghiên Kiều giờ khóc giờ cười, cuối cùng dứt khoát chỉ coi như chú nhỏ của cô hứng lên bảo thế. Dù sao chỉ là đi thi lấy bằng ô tô thôi mà, có gì khó khăn đâu. Góc truyện audio.com. Cô nào biết Lục Nhẫn Đông mới cúp điện thoại cũng thở phào nhẹ nhõm. Cười khổ lầm bầm lầu bầu. Tại sao, sao mà chú biết là tại sao chứ? Anh trai chú vừa gọi điện sang đã đòi chú phải bảo Lục Nghiên Kiều đi thi bằng lái, chẳng biết bị cái gì kích thích nữa. Lục Nhẫn Đông lắc đầu thở dài, nghĩ thầm hai người này không hổ là cha con, nghĩ gì thì đòi cái đấy, làm chú chẳng biết giải thích với Lục Nghiên Kiều thế nào, chỉ có thể dập máy để gạt con bé cho qua chuyện. Cách chương.